Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 65, tuyệt thế ma đầu. Tướng thần vì bàn cổ phân liệt thể, đến đây bàn cổ thế giới truyền thụ kiếm đạo, tuy không thánh nhân tên, lại có thánh nhân chi thực, hỗn độn từ hải sáu đại thánh nhân, nữ hoa trước hết nhất thức tỉnh. Theo Vương Hùng một hàng tiến về địa cầu, còn lại năm đại thánh nhân, tỉnh chậm chạp một số, nhưng, Hồng Quân, Tướng Thần, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, tất cả đều bởi vì cái này chậm chạp, đạt đến 21 trọng tu vi, uy chấn thiên địa, lấy bốn thánh nhân chi thân, đập vào cổ hợi thần dưới trướng sở hữu bán thần, mà lưỡng bại câu thương. Có thể nói chiến lực kinh người, mà tứ thánh nhân trở về, đem vẫn như cũ bế quan bên trong Nguyên Thủy Thiên Ma cũng mang về. Nguyên Thủy Thiên Ma, tại quần thánh 13 trọng, 14 trọng thời điểm, đã đạt tới thập bát trọng tu vi, cất bước liền so một chúng thánh nhân mạnh hơn nhiều. Lần này không có tỉnh, cũng là bởi vì hắn đột phá còn không có kết thúc. Vốn đang cần thời gian thật dài mới có thể đột phá. Nhưng, giờ phút này tứ thánh nhân cùng 49 bán thần hung mãnh đập vào lực lượng, cũng là bị Nguyên Thủy Thiên Ma bắt được, trong nháy mắt hút thu vào, mà tạo thành hư không chấn động cùng phá toái chỉ là dư ba mà thôi. Ầm ầm, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Ma quanh thân phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Nguyên Thủy Thiên Ma vừa rồi lông mi bỗng nhúc nhích, hắn muốn tỉnh. Tướng thần nhãn tình sáng lên, quả nhiên hỗn độn chứng trong cơ thể Nguyên Thủy Thiên Ma trên mặt hiện lên một cỗ vẻ dữ tợn, tựa như phẫn nộ, tựa như thống khổ, tựa như uốn khí ngập trời, tựa như tà niệm ngang dọc. Một cỗ cường đại âm tà chi khí từ hỗn độn chứng trong cơ thể tản ra. Động thủ a! Nơi xa hợi tiên chi một tiếng gào to, bán thần nhóm mặc dù làm trọng thương, không còn có các ngươi bọn này thân vương sao? Hơn 900 thân vương, các ngươi đều choáng váng hay sao? Này bốn đại thánh nhân, yêu nghiệt như thế người, đang trọng thương bên trong, hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào? Giống, hơn 900 thân vương rít lên một tiếng hướng về bốn đại thánh nhân mà đến. Bốn đại thánh nhân sắc mặt trầm xuống, bưng bít lấy thương thế, nhất thời vây quanh ở Nguyên Thủy Thiên Ma chu bên cạnh. Tựa như muốn bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Ma. Không tốt, thiên cung giới mọi người cả kinh kêu lên. Hơn 900 thân vương, đều là 19 trọng trở lên a, này thực lực khủng bố, ai có thể đỡ được? Bốn đại thánh nhân hiện tại thế nhưng là bị thương nặng a, mà giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Ma bên cạnh thân âm tà chi khí cũng nhảy lên tới lớn nhất. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt vừa mở, giống to một tiếng, giống theo Nguyên Thủy Thiên Ma giống to một tiếng, trong nháy mắt một cỗ to lớn lam sắc sóng xung kích từ Nguyên Thủy Thiên Ma chi địa bay thẳng bốn phương tám hướng. Oanh! Bốn phía hư không ầm vang nổ tung lên, trọng thương bốn đại thánh nhân đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại xông bay ra ngoài. Mà hơn 900 thân vương cũng bỗng nhiên bị cái này cổ khí tức cường đại trùng kích người ngã ngựa đổ, bay ngược mà ra. Cái gì? Chúng thân vương cả kinh kêu lên, chính mình thế nhưng là thân vương a. Thế nhưng là 19 trọng cường đại tồn tại a, làm sao có thể bị đối phương giống to một tiếng xông bay đây? Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Ma sóng xung kích bên trong âm tà chi khí, đích thật là mạnh mẽ, giống như lam sắc phong bạo, bao phủ toàn bộ tinh không, bốn phía hai phe tinh hệ đều là bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm. Lam sắc trung tâm phong bạo, Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt mở ra, này hỗn độn chứng thể cũng bỗng nhiên hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ bị Nguyên Thủy Thiên Ma hút vào mi tâm. Tiếp theo, tại Nguyên Thủy Thiên Ma sau đầu, đột nhiên toát ra một vòng thần hỏa. Bành, cái kia khổng lồ lam sắc thần hỏa, giống như một vòng hạo nhật lơ lửng ở Nguyên Thủy Thiên Ma sau đầu. Bất quá, này lam sắc thần hỏa lại không có chút nào nhiệt lượng. Tương phản, đang hấp thu lấy bốn phía sở hữu nhiệt lượng, một cỗ đâm hàn âm tà chi ý, nhượng bàn cổ tộc cùng cổ thực tộc đều biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Ma chậm rãi đứng dậy, quanh thân quần áo chậm rãi biến thành thiên pháp bào màu xanh lam. Nhìn qua cực kỳ uy vũ hùng tráng, đầu phân tứ phía, sau đầu là lam sắc thần hỏa viên luân, một trái một phải, theo thứ tự là ngày xưa Thái Thượng Thánh Nhân mặt cùng Thông Thiên Giáo Chủ mặt. Thông Thiên Giáo Chủ mặt hiện ra cười to hình dạng, Thái Thượng Thánh Nhân mặt hiện lên khóc thảm thương hình dạng. Trước mặt tự nhiên là ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt, sao sao trang nghiêm, chính khí mười phần, mà giờ khắc này lại trở nên tà khí mọc thành bụi. Một đôi giống như hun đen hai mắt bốn phía, nhìn qua tràn đầy một cỗ yêu tà chi khí, màu tím đen bờ môi, càng là bằng thêm một cỗ làm cho lòng người giật mình khí tức. Khụ khụ, Nguyên Thủy Thiên Ma, tỉnh, cách đó không xa, Hồng Quân che ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Ma, cũng không biết, lúc trước lựa chọn của chúng ta, đến cùng đúng hay không? Tướng thần cau mày nói, việc đã đến nước này, không có gì tốt hối hận, năm đó, là chúng ta cùng một chỗ quyết định, nhượng Nguyên Thủy Thiên Ma cũng hưởng thụ một phần hỗn độn chứng thể. Hôm qua nhân, hôm nay quả, như có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Tiếp dẫn thánh nhân trầm giọng nói, Hồng Quân, tướng thần tất cả đều thần sắc một trận phức tạp. Đối với cổ thực tộc, Hồng Quân biết được, tướng thần cũng hiểu biết, chỉ là tại năm đó không tiện sách thôi. Nhưng, đến hỗn độn từ hải, vẫn là cáo chi tiếp dẫn cùng nữ hoa. Cuối cùng tiếp dẫn thánh nhân đánh nhịp, đã tới hỗn độn từ hải, làm tính cả Nguyên Thủy Thiên Ma cùng nhau tiếp nhận phần cơ duyên này. Phải biết, Nguyên Thủy Thiên Ma sinh ra bắt đầu, kỳ tâm tính liền biến âm tà ngập trời a. Đừng hy vọng hắn có thể cảm ơn ngươi, hắn sẽ không, bởi vì hắn là Nguyên Thủy Thiên Ma. Hắn năm đó nhưng là muốn đem chọn cái bàn cổ thế giới đều luyện hóa thành chính mình một phần thân thể, ngươi trông cậy vào hắn cảm kích ngươi. Giờ phút này, tại cổ thực tộc xem ra là bàn cổ tinh hệ nhiều một cao thủ, nhưng tại tứ thánh nhân xem ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Ma cũng chưa hẳn là đồ tốt. Hy vọng có thể dĩ độc công độc đi. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Ma đứng dậy, uốn éo người, lúc này mới nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ta lại trở về rồi. Bàn cổ thế giới, Nguyên Thủy Thiên Ma khóe miệng lộ ra một cỗ âm tà chi sắc. Chết, lại tại lúc này, một cái thương thế không nặng bán thần đột nhiên đến Nguyên Thủy Thiên Ma sau lưng, trong tay một kiếm ầm vang đâm về Nguyên Thủy Thiên Ma. Đây cũng là một cái kiếm tu, hắn kiếm đạo so với lúc trước Vĩnh Kiếm Thân Vương cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, hắn là 21 trọng tu vi, càng là đánh lén mà tới. Này bán thần xem ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Ma khẳng định là bàn cổ thế giới đòn sát thủ. Chính mình nếu đem hắn ám sát, khẳng định công lao cực lớn, mắt thấy là phải đắc thủ. Này bán thần cũng lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn, nhưng lại tại kỳ hưng phấn thời khắc, này nhìn về phía bàn cổ thế giới Nguyên Thủy Thiên Ma. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, cái này vừa nghiêng đầu, thế nhưng là đem bán thần bị hù không nhẹ, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt, này cổ âm tà chi ý, tựa như trong nháy mắt đâm vào chính mình linh hồn, muốn đóng băng chính mình. Oanh, một tiếng vang trầm, bán thần trường kiếm trong tay trong nháy mắt cúi mà xuống. bởi vì cái này nhìn không thấy trong nháy mắt, nguyên thủy thiên ma thế mà dán vào trước mặt mình, đồng thời tay phải ầm vang kẹp lại cổ của mình. Tạch tạch tạch tạch, nguyên thủy thiên ma thủ lực phía dưới. Này bán thần thật giống như một cái tiểu kê một dạng bị sách treo trên không trung. Cuồn cuộn âm tà khí tức xông vào kỳ thể nội, tựa như muốn đem hắn đóng băng. Lực lượng toàn thân đều không thể xuất ra. Không, này bán thần cả kinh kêu lên. Nhất thời, sau đầu bất diệt thần hỏa tuôn ra một trận sóng ánh sáng phóng tới nguyên thủy thiên ma. Muốn đem hắn kéo vào bình hành vũ trụ. Oanh, nguyên thủy thiên ma sau đầu lam sắc hỏa diễm. Cũng bỗng nhiên một bành trướng. Lạnh lẽo thấu xương hỏa diễm. Trong nháy mắt đem vọt tới ánh sáng toàn bộ đóng băng. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ám sát ta? Nguyên thủy thiên ma lộ ra một tia âm tà nụ cười. Ta, này bán thần trừng to mắt. Tiểu gia hỏa, mẹ nó, ta là cổ thực tộc bán thần. Ngươi gọi ta tiểu gia hỏa. Ta không sĩ diện sao? Thả ta ra, ngươi cái này thực vật. Này bán thần gào thét lấy. Tạch tạch tạch cách. Nguyên thủy thiên ma tà tiếu dưới. Này bán thần trong nháy mắt bị đông cứng thành băng khối. Bao quát hắn sau đầu bất diệt thần hỏa. Cũng thế mà bị băng che lại. Ta là thực vật. Cũng là ngươi không ăn nổi. Nguyên thủy thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Đem đóng băng bán thần bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Thân vương. Một đám cổ thực tộc xông tới, bao quát 10 cái thân vương đi đón này đóng băng bán thần. Ngay tại một đám cổ thực tộc đến phụ cận, muốn nâng ném mạnh tới đóng băng bán thần thời điểm, nguyên thủy thiên ma khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Không đúng, nơi xa hợi tiên chi biến sắc, oanh, liền thấy đóng băng bán thần, âm vang nổ tung lên, kinh khủng bạo tạc lực. Nhượng bốn phía sở hữu vây quanh hắn cổ thực tộc trong nháy mắt toàn bộ nổ thành toái phiến. Hư không cũng sụp đổ ra một cái lỗ đen thật lớn. Kinh khủng nguyên thủy thiên ma. Nhượng đối diện cổ thực tộc đều là tốt một trận trầm mặc. Mà bàn cổ thế giới một phương. Bao quát bốn đại thánh nhân. Đều là thần sắc một trận phức tạp. Thực sự tại hư không? Lại không người lại đánh lén nguyên thủy thiên ma. Nguyên thủy thiên ma không để ý đến cổ thực tộc, mà chính là nhìn về phía bốn đại thánh nhân. Các ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha. Nguyên thủy thiên ma thanh âm bên trong lộ ra một cỗ trào phúng. Ít nhất chúng ta đã từng đánh bại qua ngươi, không phải sao? Chuẩn đề thánh nhân nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên ma, âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn đề, đánh bại ta, bằng ngươi, nguyên thủy thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên thủy thiên ma, ngươi thấy rõ ràng nơi đây tình huống. Ngươi bây giờ tu vi gì? Ngươi năm đó vì dung luyện bàn cổ thế giới, tối đa cũng chỉ là để ngươi đạt tới 19 trọng thôi. Nhìn xem chính ngươi, hiện tại còn cần dung luyện bàn cổ thế giới sao? Chuẩn đề thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên thủy thiên ma lộ ra một tia tà tiếu, dung luyện bàn cổ thế giới, không chỉ có chỉ vì 19 trọng tu vi, càng nhiều hơn chính là, nhượng thân thể ta hoàn chỉnh. Chuẩn đề, ngươi hiểu không? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn muốn dung luyện bàn cổ thế giới? Chuẩn đề thánh nhân trong mắt chừng một cái, ha ha ha ha ha ha, ta, vĩnh viễn là của ta. Năm đó bị các ngươi ngăn cản, hôm nay ta vẫn là có thể cầm về. Chuẩn đề, các ngươi ai có thể cản ta? Người nào cũng đừng hòng cản ta. Nguyên thủy thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem phía sau ngươi, bọn họ là cổ thực tộc, ngươi không nên trước đối phó cổ thực tộc sao? Chuẩn đề thánh nhân trợn mắt nói. Không cần, trong mắt ta, dung luyện bàn cổ thế giới mới là trọng yếu nhất. Nguyên thủy thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, nguyên thủy thiên ma, ngươi là đầu bị hư sao? Thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ muốn chính mình. Chuẩn Đề Thánh Nhân che ngực thương thế trợn mắt nói, ta chỉ cần mình, như vậy đủ rồi. Ồn ào ra hỏa, năm đó liền làm hại ta thất bại trong gang tấc. Hôm nay, ngươi liền làm cái thứ nhất đi. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma giống to một tiếng. Giống to bên trong, một cỗ to lớn hấp lực bay thẳng Chuẩn Đề Thánh Nhân mà đi. Dừng tay, Thiên Cung giới cơ niệm niệm bọn người cả kinh kêu lên. Làm can, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng cả kinh kêu lên. Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Hồng Quân Đạo Tổ, Tướng Thần, gần như đồng thời phóng tới Nguyên Thủy Thiên Ma. Cút ngay, đợi chút nữa mới đến phiên các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma giữ tợn vung tay lên. Oanh, ba đại thánh nhân tại Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng khổng lồ dưới. Căn bản không ngăn cản được, tăng thêm trọng thương, trong nháy mắt bị đẩy đi ra. Thái Nhất, Tiếp Dẫn cả kinh kêu lên. Nghiệt đồ, ngươi làm càn. Hồng Quân cả giận nói. Dừng tay, Tướng Thần cũng sợ hãi giống nói. Đáng tiếc, vô dụng, Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng quá mức kinh khủng. Ba đại thánh nhân giờ phút này trọng thương, căn bản không ngăn cản được, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng, lại nhận Nguyên Thủy Thiên Ma chính diện xuất thủ, chỉ có thể miễn cưỡng hóa vì một con cực lớn mặt trời phản kháng. Hoa, cực lớn mặt trời rít lên một tiếng, dương cánh bay cao, nóng rực nhiệt lượng đốt cháy tứ phương hết thảy. Nhưng, cuối cùng đánh không lại tà niệm mọc thành bụi Nguyên Thủy Thiên Ma một thanh. A-ô, cực lớn mặt trời, bị Nguyên Thủy Thiên Ma một thanh nuốt xuống. Không, vô số người kêu sợ hãi mà lên. Cổ thực tộc xuất hiện, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Lúc đầu trông cậy vào Nguyên Thủy Thiên Ma có thể dĩ độc công độc. Có thể Nguyên Thủy Thiên Ma thế mà một thanh nuốt bàn cổ thế giới lãnh tụ. Này Chuẩn Đề Thánh Nhân, thế nhưng là vương hùng phân thân a. Một thanh nuốt, Nguyên Thủy Thiên Ma đạp ở hai đại tinh hệ trung ương. Đây mới là tuyệt thế ma đầu, ai cũng không ngăn cản được, ai cũng khống chế không được. Có thể không cho cổ thực tộc, bàn cổ tộc bất luận người nào mặt mũi. Làm theo ý mình, ta muốn làm gì, liền làm cái đó, người nào đến phản kháng đều tìm chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.